Ngộ Trường Sinh, chương 11:11, Vô Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi chúng ta đang nói chuyện, bốn quý tộc cũng ngồi lên thiên mã. Cùng chúng ta hướng về một hiệp cốc phía nam bay đến. Hiệp cốc cũng không xa. Thiên mã bay chưa đến 2 canh giờ đã đến. Phía dưới nhìn thấy cỏ ven cùng đủ loại hoa hải. Ta nhịn không được hoan hô một tiếng. Nghe được tiếng hoan hô của ta, tiên sứ thần sắc bất động, ngược lại quý tộc tóc đen kia, hướng ta sủng nịch cười cười. Tốc độ thiên mã bắt đầu chậm lại. Ở cuối bách hoa hải xuất hiện một túp lều tranh được dựng trên đồi núi. Thiên mã bắt đầu hạ cánh. Chỉ chốc lát sau, một nhóm 6 người đều dừng ở trước nhà tranh. Sau khi mọi người dừng lại, 4 quý tộc yêu cảnh đồng thời đi ra một bước. Hướng nhà tranh, 4 người tay đặt trước ngực cung kính hành lễ. Bọn họ đồng thanh nói: Đại Vu có ở đó không? Con cháu tứ thế gia cầu kiến. Sau khi âm thanh của họ hạ xuống, trong túp lều truyền ra tiếng ho khan. Trong tiếng ho khan, một thanh âm già nua đục ngầu truyền tới. Thì ra là bọn nhỏ dẫn theo khách quý tới rồi. Hắn nhắc tới khách quý, tiên sứ liền tiến lên. Hắn không có hành lễ, chỉ chậm rãi nói: Viêm Việt nghe danh Đại Vu đã lâu, hôm nay đến được yêu cảnh, nguyện cầu một kiến. Lão nhân trong nhà tranh khẽ thở dài: Đã sớm biết sẽ có khách quý, lão phu còn đặc biệt bói toán. Từ quẻ tướng mà xem, khách quý là người thiên giới, nhưng nhìn kỹ hơn nữa, liền cái gì cũng nhìn không rõ. Nghĩ lão phu bói quẻ 380 năm. Đây là lần đầu tiên không cách nào tìm ra thân phận thật sự của khách quý. Lời này của lão nhân vừa dứt, 4 quý tộc đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiên sứ. Khuôn mặt của họ không phải là không có sự ngạc nhiên. Thần thông của lão nhân trong nhà tranh, cả yêu cảnh đều bị hắn thần hóa. Vậy mà ngay cả hắn cũng không thể bói ra lai lịch của tiên sứ này. Chẳng lẽ, hắn có lai lịch lớn, hay là nói có người nào che giấu một bộ phận thiên cơ của hắn? Nhưng mặc kệ là lý do gì, đều làm cho người ta không dám xem thường. Trong ánh mắt kinh hãi của mấy người, tiên sứ vẫn thờ ơ. Lúc này, lão nhân trong nhà tranh lại mở miệng, xin hỏi sứ giả thượng giới, lời đồn về Phượng Hoàng xuất thế, là thật sao? Tiên sứ nói, là thật, lão nhân dường như kích động lên. Hắn ho khan vài tiếng, nói, đáng tiếc yêu cảnh ta cuối cùng cũng thiếu đi anh tài. Nếu có thể giống như những người Ngụy Quốc kia, thượng giới khắp nơi đều có người, cũng không đến mức Phượng Hoàng xuất thế, cũng không thể ở yêu cảnh ta tiến hóa, ngược lại phải ở nơi nhân loại tụ tập như Ngụy Quốc Niết Bàn. Lão nhân kích động như vậy, 4 quý tộc không rõ. Quý tộc tóc bạc kia tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, dám hỏi Đại Vu, Phượng Hoàng xuất thế, đối với yêu cảnh ta có ý nghĩa đặc thù gì sao? Lão nhân trong túp lều tranh, lại giống như trầm ngâm. Qua hồi lâu, hắn mới thanh âm thấp đục nói, những thứ này, hiện tại lại nói đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn không muốn nói, mấy quý tộc yêu cảnh đều có chút thất vọng. Một lát sau, quý tộc tóc đen kia đi lên phía trước, thanh thanh nói, vãn bối ở trong tàng thư nhà mình, nhìn thấy một câu đồn liên quan đến Phượng Hoàng. Nói là Phượng Hoàng kia, cho dù tiết ra một chút khí tức, cũng có thể làm cho anh kiệt trong yêu cảnh ái mộ tương phó. Đại Vu, đây là thật sao? Lão nhân trong túp lều tranh nói, đâu chỉ là như vậy. Hắn hiển nhiên thật sự không muốn nói nữa, liền lại nói, thượng giới tiên sứ chính là quý nhân, lại không biết đến chỗ lão phu, có điều gì đó cần hắn hỏi đến tiên sứ. Vì thế ánh mắt mọi người cũng chuyển đến trên người tiên sứ. Tiên sứ cũng vô tình để cho mọi người biết ý đồ của hắn. Đôi môi mỏng của hắn khẽ động, lại cùng lão nhân trong nhà tranh thi triển truyền âm nhập bí thuật. Lời tiên sứ nói, Nói chậm chậm mà cũng lâu dài. Nói thẳng nửa canh giờ sau, hắn mới nguôi miệng. Thật lâu sau, lão nhân trong nhà tranh chậm rãi mở miệng. Thì ra ngươi, nếu đắc quân đến hỏi thăm, lão phu có thập tự đưa tiễn. Tiên sứ thi lễ phía trước, lần đầu tiên dùng một loại thái độ cung kính nói. Đại vu xin nói thẳng. Lão nhân thấp giọng nói. 10 chữ kia chính là tam giới cần chủ, nhân quả sớm đã định. Sau khi nói ra 10 chữ này, lão nhân liền một trận ho khan kịch liệt. Mà lần ho này, có thể nói là tê tâm liệt phế. Trên mặt mấy quý tộc đều lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có tiên sứ thầm than một tiếng. Nắm tay ta, xoay người liền hướng thiên mã đi tới. Thẳng đến khi thiên mã của chúng ta bắt đầu bay lên không trung, lão nhân trong phòng tranh mới chậm rãi ngừng ho khan. Mơ hồ, tựa hồ hắn đang hướng bốn quý tộc dặn dò. Nếu có một ngày, các ngươi gặp được một nữ tử các ngươi vừa tới gần liền tình khó kiềm chế, vậy thì không từ thủ đoạn lưu lại nàng đi. Để cho nàng sinh hạ hài tử cũng tốt, làm cho nàng hận cũng tốt. Tóm lại, không từ thủ đoạn lưu lại nàng đi. Đây là lời nhắc nhở của đại vu. Mấy quý tộc tất nhiên là cung kính đáp lệnh. Ta ngồi trước người tiên sứ, cảm giác được tâm tình hắn dường như không tốt, liền chỉ là suy nghĩ lung tung. Cho dù là tò mò nhất đối với lời nhắn cuối cùng của lão nhân, cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi rời khỏi chỗ ở của đại vu, chúng ta dưới sự dẫn dắt của bốn quý tộc, cưỡi thiên mã bay về phía thiên yêu thành của yêu cảnh. Dọc theo đường đi, tiên sứ dầu dĩ không vui. Mà một bên, bốn quý tộc hiển nhiên canh cánh trong lòng những lời đại vu nói qua. Thiên mã tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng thì thầm, cũng không biết qua bao lâu. Một quý tộc nhận được một đạo truyền tín phù. Hắn đem truyền tín phù kia dán vào trán, sắc mặt liền đại biến. Xua thiên mã, quý tộc kia vội vàng đi tới bên cạnh tiên sứ. Nói, tiên sứ, vừa rồi truyền đến tin tức, đại vu tiên đã qua đời. Tiên sứ quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt bốn quý tộc đều rất không hào. Hốc mắt bọn họ đỏ lên, bộ dáng bi thương mất mát. Thấy tiên sứ phảng phất không rõ như thế nào, quý tộc kia trầm giọng nói. Tuy rằng chúng ta đều biết, đại vu chỉ có 1-2 năm thọ tính, nhưng thật sự không ngờ, hắn sẽ sớm lâu như vậy về cõi tiên. Tiên sứ nhìn hắn, gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ truyền lệnh thượng giới, để tiên tôn phái người đến cung tiễn đại vu truyền thế trùng tu. Nhận được câu nói này của hắn, quý tộc kia lập tức ấn ngực, hướng tiên sứ hành lễ. Ba quý tộc khác cũng xua ngựa tới. Ta lặng lẽ nhìn về phía tiên sứ, thấy trên mặt hắn không hỉ không giận, tựa hồ tuyệt không hề để tâm. Vừa rồi có một lão nhân thay hắn bói toán qua thiên cơ qua đời. Bốn quý tộc cũng không có nửa điểm bất mãn với tiên sứ. Thiên mã của bọn họ bay sang một bên, nói chuyện với nhau thỉnh thoảng theo gió thổi vào tai ta. Chấm, có tin tức đến, khi đại vu qua đời, là mỉm cười mà chết. Mỉm cười và mà chết, chẳng lẽ đại vu vừa rồi lại suy tính cái gì? Hay là đối với yêu cảnh chúng ta có lợi, lúc này mới làm mất đi tuổi thọ? Vậy không ai biết điều đó. Trong tiếng nghị luận, quý tộc tóc đen kia sau khi lại nhìn ta một lần nữa, đột nhiên hỏi ba quý tộc khác, các ngươi nói, câu cảnh ngôn cuối cùng của đại vu là có ý gì? Mấy quý tộc ngẩn ra, đều lắc đầu suy nghĩ. Một lát sau, quý tộc tóc bạc cười nói, đại vu nói một khi chúng ta lại gần, liền không biết tự kiềm chế. Như thế nào là tình khó kiềm chế? Một quý tộc khác cũng nở nụ cười, lời này ta cũng nghĩ không ra. Nghĩ bốn người chúng ta đều là con trai trưởng sinh ra ở đại thế gia. Từ nhỏ loại mỹ nhân nào chưa từng thấy qua. Yêu cảnh chúng ta mặc dù ít giống cái, nhưng bên người chúng ta là đoạn tuyệt giống cái đã không ít. Ta thật đúng là không tin. Trên đời này còn có thể có một nữ nhân, có thể làm cho người như chúng ta tình khó kiềm chế. Cũng không biết tại sao, quý tộc tóc đen kia càng nhìn chằm chằm vào ta. Sau khi ba người khác nói đùa một hồi, quý tộc tóc bạc kia chuyển hướng sang quý tộc tóc đen. Cười nói, Âu Á, nhà ngươi tàng thư phong phú nhất, ngươi cũng kiến thức rộng rãi. Ngươi cứ nói, lời cuối cùng của đại vu là có ý gì? Quý tộc tóc đen lấy tay sờ cằm, từ từ nói, mặc kệ lời đó là có ý gì. Nữ tử trong miệng đại vu, đối với chúng ta mà nói là hồng nhan họa thủy. Ba người còn lại ngẩn ra, điểm ấy bọn họ thật không ngờ. Một lát sau, ba người gật đầu nói, không sai, là có chuyện như vậy. Tiếp tục nói, quý tộc tóc đen trầm tư một hồi, lại nói, nữ tử kia xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, không chỉ là họa thủy, hẳn là còn có chỗ tốt lớn lao. Nói không chừng chỗ tốt này còn đủ lớn, mang đến lợi ích đủ nhiều. Nhiều đến mức để cho đại vu không tiếc nói ra nhắc nhở. Không từ thủ đoạn để lưu người. Ba người liên tiếp gật đầu. Bốn người càng thảo luận càng hưng phấn. Mà ta nghe một hồi, phát hiện thanh âm của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Lúc này mới biết được trong lúc bất chi bất giác, tiên sứ dắt thiên mã lại tiến lên một đoạn thật lớn. Cùng bọn họ hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Đại địa yêu cảnh là điển hình hoang vắng. Đoạn đường này thiên mã bay lượn mà qua, chỉ thấy quan sơn vượt qua ngàn vạn lần, người ở lại cực kỳ thưa thớt. Cúi đầu nhìn, không phải là từng mảng thảo nguyên lớn, thì chính là rừng cây tươi tốt. Nhìn từng con dã thú phi cầm khổng lồ ở trong thiên địa thản nhiên tự đắc, ta cảm giác sảng khoái thoải mái, hít một hơi thật sâu. Ngụy Đô cũng không có những thế như thế. Ta đột nhiên cao hứng, cong mắt, nằm ở cổ thiên mã nhìn xung quanh núi xanh nước biếc phía dưới. Ta mở miệng nói, tiên sứ, ta còn rất nhỏ, đã thích một câu thơ, đạp phá thanh sơn người chưa lão. Tiên sứ ngươi nói cả đời này của chúng ta, nếu có thể đạp phá đại hoang thanh sơn, xem cảnh đẹp tam giới, cho đến khi thanh sơn cũ, thương hải lấp đầy. Chúng ta còn chưa già, lúc quay đầu lại hết thảy vẫn như cũ. Vậy thật là làm cho người ta thật khoái hoạt. Khi ta cho rằng tiên sứ sẽ không trả lời, phía sau ta, tiên sứ hắn thấp giọng đọc một lần, đạp phá thanh sơn người chưa lão. Câu thơ này hắn vừa đọc xong, bỗng dưng một tiếng thét lên. Trong tiếng thét, hắn đá về phía thiên mã. Vì thế thiên mã phát ra một tiếng hí dài, chở chúng ta chạy nhanh về phía trước. Gió vù vù thổi tới, nó thổi bay tóc ta, thổi bay tay áo tiên sứ. Mây trắng bên cạnh giống như nước chảy nhanh chóng thối lui đi. Sơn thủy trên mặt đất mênh mông cũng nhanh như chớp biến mất, rửa sạch hồng trần bụi bẩn. Thân thể ta trở nên cực kỳ cường tráng, một chút cũng không bị kình phong quấy nhiễu. Ngược lại cảm thấy thống khoái sung sướng. Vì thế ta khanh khách nở nụ cười. Nào ngờ ta mới nở nụ cười một tiếng, miệng liền bị cuồng phong rót vào. Ta vội vàng đưa lưng về phía gió, dán mặt vào lồng ngực tiên sứ. Lúc này mới cao hứng kêu to. Chấm, nhanh lên một chút, tiên sứ, để cho ngựa chạy nhanh một chút. Lúc này tiên sứ không cự tuyệt ta, hắn càng thúc thiên mã. Vì thế trong thiên địa, trên mây trắng, chúng ta tựa như tia chớp, ở chân trời mênh mông chợt lóe lên bay qua. Đô thành yêu cảnh lại cách biển không xa, chúng ta còn cách thật xa, liền có thể nhìn thấy thành trì khổng lồ sừng sững ở phía dưới sơn mạch khổng lồ. Xa xa nhìn thấy thành trì kia, ta lần đầu tiên chú ý tới không phải là nó hùng vĩ, mà là ở bên phải thành trì, tượng thiên quân sừng sững ở trong hư không. Nhìn thấy nó trên không trung như vậy, cùng lúc ấy ở thiên đô thành nhìn thấy cảm giác lại bất đồng. Khi cùng một đường ngang với nó như vậy, ánh mắt ngày đó quân dắt mã nhìn lại, vẫn sáng như tia chớp, vừa mới chống lại, liền làm cho người ta cảm giác được một loại thần phục đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Một khắc kia, ta đột nhiên hiểu được một câu bọn họ nói qua. Như vậy trời sinh đã cao cao tại thượng, đệ tử lạnh lùng vô tình, hắn còn có chuyện tình ái sao? Không tự chủ được, ta lại một lần nữa bị nó dọa. Lúc này, tiếng ngựa gào thét phía sau ta, cũng là bốn quý tộc kia rốt cục đuổi theo. Thấy ta không chớp mắt nhìn chằm chằm pho tượng thiên quân. Quý tộc tóc đen ân cần nói, đây là pho tượng của thượng giới thiên quân. Thiên quân là tuyệt đỉnh cao thủ nổi danh tam giới. Thiên yêu thành học thượng giới thành trì. Đem pho tượng của hắn dựng ở chỗ này. Là vì tiện cho tất cả thanh niên có chí tranh phong cảm ngộ. Người có thấy mắt hắn ta đặc biệt ác liệt không? Trong này hàm chứa một ít huyền ảo. Những năm gần đây, thỉnh thoảng có người trẻ tuổi từ pho tượng này cảm ngộ được cái gì? Từ đó đột phá cảnh giới hiện có. Sau khi giới thiệu pho tượng với ta, quý tộc tóc đen chuyển sang tiên sứ. Khách khí nói, tiên sứ khó có được một lần đến thiên yêu thành. Không biết thế gia Âu, á có vinh hạnh tiếp đãi ngươi và nữ nhân kia hay không? Thanh âm của hắn vừa dứt, ba quý tộc khác cũng hướng tiên sứ phát ra lời mời. Tiên sứ quay đầu lại, hắn ôn hòa nói, bốn vị khách khí. Ta đến thiên yêu thành là có chút việc phải làm. Lúc nào cũng phiêu bạt bất định. Cũng không cần hưng sư động chúng. Hắn cũng không đợi bốn người có phản ứng. Pháp quyết trong tay bóp một cái. Một đạo bạch quang hiện lên. Bốn người lại mở mắt ra. Tại chỗ đã chỉ có con thiên mã kia. Tiên sứ cùng tiên sứ nữ nhân. Đã không biết đi đâu. Quý tộc tóc đen thật không ngờ tiên sứ rời đi đột ngột như vậy. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Thúc thiên mã đi tới trước con thiên mã kia. Hắn đưa tay vuốt ve lưng thiên mã vẫn còn ấm áp. Thấy hắn như thế, quý tộc tóc bạc kia hét lên. Dọc theo đường đi ta vừa nhịn vừa nhẫn. Hiện tại cuối cùng cũng có thể hỏi. Âu, á, cho dù nữ nhân tiên sứ lớn lên không tệ. Nhưng bộ dạng của ngươi cũng quá. Đi, a, còn tới. Còn sờ, cư nhiên ngay cả lưng ngựa cũng không buông tha. Nghe được quý tộc tóc bạc nghi ngờ. Quý tộc tóc đen dường như tỉnh táo lại. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn thành trì phía dưới một cái. Chuyển hướng mấy đồng bạn tò mò cười cười. Nói, có lẽ ta đây là chúng mê hoặc thuật. Mọi người thấy hắn tự mình thừa nhận. Nhất thời cười ha ha. Ta chỉ là ngây người. Cả người liền từ trên lưng thiên mã rơi xuống thiên yêu thành. Ta choáng váng đi ra vài bước, liếc mắt nhìn thấy người bên cạnh. Không khỏi ngạc nhiên nói. Người là tiên sứ, chỉ thấy người nắm chặt tay ta này. Một bộ trường bào màu bạc lóe lên hào quang. Bạch ngọc vấn tóc tinh mỹ. Trong tay cầm quạt gấp, cả người từ trong xương tủy lộ ra một loại. Tuấn Mỹ. Đâu còn là tiên sứ đại nhân cổ hủ kia. Nghe được câu hỏi của ta. Thanh niên quay đầu lại nhìn. Mắt phượng hắn lưu truyền. Thanh âm lại thản nhiên. Phí lời. Yô. Thanh âm vẫn là thanh âm của tiên sứ. Ta chớp chớp mắt. Đánh giá tiên sứ một hồi. Đột nhiên phát hiện trang sức của mình cũng thay đổi. Không khỏi vui vẻ nói. Tiên sứ tiên sứ. Ta cũng thay đổi có phải hay không? Tiên sứ lấy ra một cái mũ sa từ trong túi chữ vật ra đội lên đầu ta. Ôn hòa nói. Không sai. Người cũng thay đổi bộ dạng. Đảo mắt. Tiên sứ tiếp tục nói. Nếu có người hỏi. Người liền nói tiểu danh của ngươi gọi là. Nô Nhi. Chính là lô đỉnh của ta. Cái tên. Ngụy Chi. Kia. Không thể nói ra miệng. Ta ngây người, cúi đầu rầu rĩ không vui khống nghị nói. Cái tên Nô Nhi này tuyệt không dễ nghe. Thân phận lô đỉnh này cũng không tiện nghe. Tiên sứ cũng không quay đầu lại. Ta ủy khuất đi theo phía sau hắn. Trong miệng lẩm bẩm, ta không muốn đội mũ xa. Cách một tầng xa, nhìn cái gì cũng không thấy rõ. Ngay cả kẹo hồ lô cũng nhìn không rõ. Tiên sứ vẫn không để ý tới ta như trước. Hắn sải bước đi về phía một tửu lâu. Ta bước nhỏ chạy theo kịp. Trong miệng còn đang đô đô. Tiên sứ thay đổi tên cùng thân phận cho ta. Ta rất không vui. Ta muốn ăn gà cay. Muốn ăn tiên quả hầm thịt. Còn muốn ăn hải long tam chân. Tiên sứ rốt cục dừng bước. Hắn quay đầu lại bình tĩnh nhìn ta một hồi. Rốt cục thấp giọng một tiếng. Nói, đến tửu lâu, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi. Lời này vừa nói ra, ta nhất thời cười đến mặt mày không thấy mắt. Tiên sứ vô lực nhìn ta, ôn thanh nói. Còn nữa, ngươi đối với ta xưng hô cũng đổi một chút. Phải gọi là, chủ nhân, biết không? Ta ngước nhìn, dùng mũi chân khoanh tròn trên mặt đất. Tại sao lại gọi chủ nhân? Ta không muốn gọi. Cách chương.